Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, phần 106. Chương 106 hảo kích thích Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, hắn là chỉ có 5 khối nhị, nhưng là liền tính chỉ có 5 khối nhị, hắn cũng sẽ không cùng Lương Trạch hợp tác. Tống Đình chân dài dảo bước tiến lên phòng thí nghiệm. Ta đệ đệ sự tình, không tới phiên ngươi quản, hắn tưởng cùng ai hợp tác liền cùng ai hợp tác. Tống Đình ngữ khí lãnh đạm, nhưng là Tống Đình mặc kệ nói như thế nào cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Dựa vào chính mình trở thành hiện tại thương giới tân quý. Nói chuyện mang theo một loại vô hình uy áp, ở chỗ này nhìn đến Tống Đình. Lương Trạch có chút giật mình. Bọn họ cái này vòng người rất ít không quen biết Tống Đình. Đặc biệt là ở các loại cao cấp tiệc rượu thượng, Tống Yên Kiều là Tống Đình đệ đệ. Tại sao lại như vậy? Lương Trạch không thể tin tưởng mà nhìn Tống Yên Kiều. Dần dần xác định chính mình chính là bị Tống Yên Kiều chơi. Nếu nói lận huyên không có khả năng hoàn toàn bắt lấy cái này hạng mục, kia hơn nữa Tống gia. Cái này hạng mục không phải bị hai nhà bắt lấy vẫn là cái gì đâu. Lương Trạch, Tống Yên Kiều, ta thật đúng là thấp nhìn ngươi. Ngươi chính là như vậy đem ta chơi bao quanh trang. Tống Yên Kiều nhấp môi. Tiếng lòng bá bá, chơi ngươi không phải hẳn là sao? Ngươi lại không phải cái gì người tốt. Ta liền chơi ngươi, không phục, ngươi cắn ta đi. Tống Đình, ngoặc kép chấm than, nói bừa. Cắn cái gì cắn, miệng có vi khuẩn, bị cắn muốn nhiễm trùng. Tống Yên Kiều không nói lời nào. Nhưng là một trương gương mặt tươi cười rõ ràng viết, ta liền chơi ngươi làm sao vậy, Lương Trạch. Chán nản, hắn cha, Tống Yên Kiều đương hắn là cẩu sao. Nói chơi liền chơi, Lương Trạch đi phía trước còn không quên buông lời hung ác. Tống Yên Kiều, ta lần sau sẽ không bị ngươi lừa. Về sau chúng ta các bằng bản lĩnh, người phụ trách vội vàng đi. Theo Lương Trạch đi ra, có chút thấp thỏm hỏi Lương Trạch hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Lương Trạch ánh mắt lãnh lệ, còn có thể làm sao bây giờ. Nói không thành liền đi tiếp tục nghiên cứu, lấy không được cái này hạng mục. Chẳng lẽ hắn liền trơ mắt nhìn lận ra cùng Tống gia phát đạt sao? Lương Trạch càng thêm tức muốn hộp máu, làm không hảo liền đi trộm, đi đoạt lấy, người phụ trách, ngoặc kép, điên rồi, hoàn toàn điên rồi, dựa vào cái gì kẻ tới sau cư hạ. Bởi vì hắn đoạt không thắng, cũng trộm không đến, người phụ trách là không có cách nào. Trong óc đã chuẩn bị hảo sớm chút nhi trốn chạy, nếu không Lương Trạch phòng thí nghiệm cho hấp thụ ánh sáng. Hắn đầu tiên đậu phộng liền quản đủ, Tống Đình chuẩn xác nhận được Tống Yên Kiều. Xe khai ra đi, Tống Yên Kiều chuẩn xác ở ven đường thấy được còn không có đi lận huyên, Tống Yên Kiều trái tim nháy. Mắt nhảy đến phanh phanh phanh, lung tung rối loạn mà cùng Tống Đình nói chuyện, ý đồ rời đi Tống Đình lực chú ý. Ca, hôm nay ngôi sao hảo lượng, Tống Đình, ngoặc kép. Tống Đình nhìn thoáng qua xa thiên còn có tảng lớn dáng đỏ không trung. Nhà hắn sóc con đây là đem hắn làm chạy đi đâu? Tống Đình quỷ dị trầm mặc 2 giây, là rất lượng. Tống Yên Kiều ghé vào cửa sổ, thẳng đến nhìn không tới lận huyên xe mới hoàn toàn thả lỏng, tích tích tích. Lận huyên, người ca tới đón ngươi. Tiểu Kiều nước chảy, cảm giác ở yêu đương vụng trộm hào kích thích. Lận huyên, Tiểu Kiều nước chảy, không kích thích sao? Ta còn tưởng rằng ngươi thực thích. Sóc con che mặt chấm dây PG. Lận huyên, bảo bảo, là cõng ta, cùng người khác ở bên nhau mới kêu yêu đương vụng trộm. Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt. Tiểu Kiều nước chảy, kia ta khi nào có thể yêu đương vụng trộm? Lận huyên, bỗng nhiên cảm giác đầu có điểm xanh mượt. Cái này tình Tống Yên Kiều nhất định phải trộm sao? Lận huyên trầm tư trong chốc lát, khóe môi hơi câu, cảm thấy hẳn là thỏa mãn Tống Yên Kiều không hợp lý yêu cầu, nếu nhất định phải yêu đương vụng trộm. Vì cái gì không thể cùng hắn yêu đương vụng trộm, Chi Ang? Ta có thể đương tiểu tam sao? Tống Yên Kiều đôi mắt chậm rãi trợn to, một đôi xinh đẹp con ngươi toát ra một chút không thể tin tưởng, đạo đức ở nơi nào? Điểm mấu chốt ở nơi nào? Dưa lại ở nơi nào? Nếu là người khác, Tống Yên Kiều khẳng định sẽ khiển trách. Nhưng là tương đương tiểu tam chính là Khương Khương. Hắn chỉ cần có cảm kích quyền, bọn họ chính là bạn tốt. Tiểu Kiều nước chảy, Khương Khương ngươi thật là lợi hại. Ngươi cư nhiên phải làm tiểu tam. Tiểu Kiều nước chảy, thứ tư, làm tiểu tam. Đương tiểu tam không chỉ có là một động tác, vẫn là một loại tâm tình. Nếu ngươi không đương quá tiểu tam, ta cảm thấy tiếc nuối. Ở Trung Quốc truyền thống văn hóa chung, tam có cát tường, hoàn chỉnh, vô hạn ngụ ý, cho nên tiểu tam chính là nho nhỏ một người hoàn chỉnh toàn bộ gia. Ngạnh muốn nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cho nên toàn bộ thế giới đều là chúng ta tiểu tam. Lận Huyên ngoặc kép chấm hỏi, Chi Ang, ngươi thực duy trì ta? Tiểu Kiều nước chảy, lớn mật làm, biện hộ liền giao cho ta. Chi Ang, ngươi cảm thấy ta thế nào? Tiểu Kiều nước chảy, ngươi thực hảo a, Khương Khương là nhất sẽ cùng ta nổi điên nhất trừu tượng hảo hai từ. Chúng ta đều có quang minh tương lai. Chi Ang, vậy ngươi cảm thấy ta cho ngươi làm tiểu tam thế nào? Tống Yên Kiều di động chậm rãi từ lòng bàn tay đi xuống. Đầu đổ mồ hôi, tiểu tam, hắn tiểu tam, Tống Yên Kiều đôi mắt trừng đến giống chuông đồng. Một lần nhìn Khương Khương cho hắn phát lại đây tin tức. Tiểu Kiều nước chảy, cái kia, ta có bạn trai, Lận Huyên khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên một đạo độ cung. Vẫn là lần đầu tiên từ Tống Yên Kiều nơi này nghe được thừa nhận thân phận của hắn, khai hai cái hào. Vẫn là tốt, Lận Huyên tiếp tục trừu tượng. Chi Ang, chính là ngươi có bạn trai mới cho ngươi làm tiểu tam a. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Khương Khương, ngươi là điên rồi sao? Chi Ang, ngươi vừa rồi nói, duy trì làm ta lớn mật làm, dư lại ngươi tới giúp ta biện hộ. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, sóc con đột nhiên không kịp phòng ngừa thân phụ số mũi tên. Hảo cái niên thiếu viên đạn khi cách 2 phút ở giữa mày. Như thế nào không đánh chết ta a? Là cảm thấy đánh không chết ta chung quy sẽ làm ta trở nên càng cường sao? Vậy ngươi sai rồi, ta một tá liền toái. Sinh hoạt ý đồ đem ta nhai lạn, lại phát hiện ta vào miệng là tan. Tiểu Kiều nước chảy, Khương Khương, ngươi là ở nói giỡn đúng không? Tiểu Kiều nước chảy, ta có bạn trai Nga, ta cùng bạn trai cảm tình thực hào, ta đều ở tích cóp sinh lễ chuẩn bị cùng hắn cầu hôn. Tống Yên Kiều xảo diệu mà đem thông báo đổi thành cầu hôn. Tiểu Kiều nước chảy, Khương Khương, ta không tính toán làm trái với đạo đức sự tình Nga. Chi Ang, không quan hệ, chờ ngươi ngày nào đó muốn tìm tình nhân nhất định trước suy xét ta. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tống Yên Kiều có điểm không dám động, lúc này Lận Huyên tin tức lại phát lại đây. Lận Huyên, bảo bảo như thế nào nói chuyện? Là đã có tân hoan sao? Lận Huyên, khi nào ước ra tới cùng nhau trông thấy? Tống Yên Kiều lịch sử trò chuyện cửa sổ còn dừng lại ở cùng Khương Khương khung chat. Lận Huyên tin tức là từ phía trên bắn ra tới, lúc này Tống Yên Kiều trái tim nhỏ bang bang nhảy cái. Không ngừng, có loại chính mình thật sự cấp đại cha đeo nón xanh kích thích cảm, cũng không có người cùng ta. Nói yêu đương vụng trộm là loại cảm giác này a. Thực xin lỗi, ta sai rồi, ta còn là quá túng. Cái này tình ta đời này đều trộm không rõ, ta chỉ là khẩu hài. Di động cha ngươi là cho ta tới thật sự. Lận Huyên quả thực có đại phòng khí độ đến làm hắn cảm thấy đáng sợ. Làm hắn cảm thấy áy náy, Tống Yên Kiều cúi đầu, nhấp môi cánh, làm bộ sinh khí, tính toán đánh đòn phủ đầu. Tiểu Kiều nước chảy, mới không có, ta chỉ là ở cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Tiểu Kiều nước chảy, ngươi phát tin tức này ngươi là không tin ta sao? Vẫn là ngươi ở thị gian ta. Tiểu Kiều nước chảy, rút về một cái tin tức. Tiểu Kiều nước chảy, ngươi phát tin tức này ngươi là không tin ta sao? Vẫn là ngươi ở coi giam ta. Lận Huyên, ngoặc kép, sợ đem Tống Yên Kiều dọa đến. Tính, vẫn là không nói. 47 phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. Ngoặc kép chấm than, Tống Yên Kiều nói còn không phải là Lận Huyên muốn làm. Còn hảo gần nhất Tống Đình nhìn chằm chằm vô cùng. Bằng không hắn tin tưởng Lận Huyên tầm mắt liền có thể đem Tống Yên Kiều ăn sạch sẽ. Lận Huyên, chỉ là tò mò Kiều Kiều đang làm cái gì? Lận Huyên, chuyển khoản 10 vạn. Lận Huyên, bảo bảo không tức giận. Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ đều chín, ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu Kiều nước chảy, ngươi yên tâm đi, ta còn là thực thích ngươi tiền. Tiểu Kiều nước chảy, sóc con từ khe hở ngón tay xem người chấm JPG. Lận Huyên, bắt lấy sóc con đem sóc con kéo về nhà chấm GIF thích hắn tiền chính là thích hắn. Bằng không Tống Yên Kiều vì cái gì không thích người khác tiền. Muốn thích hắn tiền, đương nhiên Tống Yên Kiều nếu là biết Lận Huyên suy nghĩ cái gì nhất định sẽ phản bác, hắn thích mọi người tiền, hắn gánh quanh thân công nghệ siêu tuyệt. Nơi nơi đều tràn ngập AMB, chính là không thể tự ấn, đáng tiếc, Tống Đình mở miệng. Kiều Kiều ngươi thực yêu cầu tiền sao? Tống Yên Kiều điên cuồng gật đầu. Đại ca, ngươi có cái gì kiếm tiền phương thức sao? Tới tiền mau, không cần nỗ lực là có thể kiếm rất nhiều tiền cái loại này, Tống Đình. Ngoặc kép, tới tiền mau không cần nỗ lực, đi phạm pháp sao? Tống Đình đối thượng Tống Yên Kiều chờ mong tầm mắt, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Có, ngày mai mang ngươi đi tham gia một cái yến hội, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Đình nhàn nhạt mở miệng. Kẻ có tiền thích đoán mệnh để ý phong thủy. Ngươi không phải cùng cái kia thiên sư cùng nhau tính quá mệnh sao? Ngươi đi cho bọn hắn tính tính, lẩn tránh nguy hiểm, liền có thể kiếm rất nhiều tiền. Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Tìm được rồi phát tài chi đạo. Cái này thật sự có thể có ai? Hắn sẽ không đoán mệnh, nhưng là hắn có thể ăn dưa giúp bọn hắn lẩn tránh nguy hiểm a. Tống Đình lại đưa cho Tống Yên Kiều một chương hắc tạp. Kiều Kiều, cái này cho ngươi, ngươi muốn làm cái gì đều có thể đi làm, nhưng là Tống Yên Kiều không có muốn. Chỉ là nhảy nhót đi vãn Tống Đình cánh tay. Đại ca, ta không cần, sinh ý vự tình, ta cũng không hiểu, nhưng là ngươi có thể hay không suy xét một chút chúng ta phòng thí nghiệm. Nghiên cứu phát minh ức chế tề A, thuốc thử đã thực ổn định, hơn nữa Giang lão sư phát hiện. Đã xuất hiện không ít như vậy bệnh trạng người, giai đoạn trước đầu nhập có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Bất quá, mặt sau khẳng định là khẳng định có thể kiếm tiền. Tống Yên Kiều vốn dĩ cho rằng chính mình yêu cầu lấy ra một ít số liệu thuyết phục Tống Đình, nhưng là Tống Đình lại nói, có thể, ta tự mình cùng ngươi nối tiếp, thành lập sinh sản tuyến. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều, ca, ngươi liền đáp ứng ta. Ngươi không sợ ta nói bậy ngươi mệt tiền sao? Tống Đình xoa xoa Tống Yên Kiều lông xù xù đầu. Không sợ, thua liền lại kiếm. Hắn làm giàu cũng cùng Tống Yên Kiều rất có quan hệ. Bởi vì Tống Yên Kiều hắn bắt được rất nhiều cơ hội. Vô luận Tống Yên Kiều, Tống Chi Duyên, Tống Hoài, Tống Văn Hy đều là người nhà của hắn. Hắn kiếm tiền chính là vì làm người nhà có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Tống Yên Kiều có chút cảm động. Đại ca, ngươi thật tốt, ngươi là trên thế giới tốt nhất đại ca. Đại ca kiếm nhiều như vậy tiền là đại ca nên được. Tống Yên Kiều cùng Tống Đình tiếp tục tính toán phí tổn. 6.000 nhiều trăm triệu tiền mặt lưu không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra tới. Liền tính muốn tìm góp vốn phòng trừng rất nhiều người nhìn hạng mục đều sẽ cảm thấy nhân loại giới. Tính lần thứ hai phân hóa là lời nói vô căn cứ, liền tính Tống Đình là thật sự rất có tiền. Nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, liền tính hắn biết hạng mục khẳng định sẽ kiếm tiền. Tống Yên Kiều cũng sẽ không tưởng Đình rớt đại ca phía trước hạng mục, mỗi một cái đều là đại ca tâm. Huyết, Tống Đình đã đối hắn đủ tốt. Hắn đương nhiên không thể làm đại ca làm ra càng nhiều hy sinh a. Tống Yên Kiều thử. Đại ca, ngươi cảm thấy chúng ta cùng Lận ra hợp tác thế nào? Chúng ta lấy ra một nửa, ta lại đi hỏi một chút đại cha. Có thể hay không ra một nửa? Tống Đình cười cười, nắm tay lại bất động thanh sắc siết chặt, thực hào. Cha ra manh mối, là Lận ra cái kia thằng nhóc chết tiệt câu dẫn nhà hắn sóc. Con, đuê u f e n g u o n w i k i d i c h. Hết chương.